Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 961, chương 962, thế cuộc nghịch chuyển. Hải tặc chi hải quân lôi thần, chương 962, thế cuộc nghịch chuyển. Có tiếng tiểu thuyết online nghe đài John phát hiện, tựa hồ hắn muốn làm mỗi một việc lớn ở thời khắc mấu chốt đều sẽ tụt dây xích. Không phải xảy ra bất trắc dẫn đến thất bại, mà là tỉ mỉ mưu tính hậu chiêu thường thường không kịp sử dụng. Liền bị mặt khác phương thức đạt đến mục đích, nhất rõ ràng ví dụ chính là chấp trưởng chính phủ thế giới chuyện này. Chuẩn bị kỹ càng hậu chiêu bị Oreco một hồi đánh lén tuyên cáo bỏ đi. Loại cảm giác đó, ta còn không xuất lực, người liền ngã xuống, hiện tại cũng là như thế. Ô ô, thư, Lôi Long Phương Thiên kích gầy ra nghẹt ngào gào thét bay trở về bên người. Bị John một cái tiếp được, nhìn về phía trước khiếp sợ không thôi Thạch Cơ. John hơi nhếch lên khóe miệng. Tiếp đó, hiệp 2, hoành, ánh chớp nổ tung, rọi sáng tứ phương. Cảm thụ cái kia cỗ không giống với trước đây cảm giác ngột ngạt. Thạch Cơ bỗng nhiên tỉnh ngộ, ngươi dĩ nhiên. Không, hắn là ai? Chính mình xác thực giết chết, John. Nhường linh hồn hắn phá toái. Nhưng này, John, không phải đối phương, John. Vừa mới cái kia John là lớn nghịch, mang theo nồng nặc thần linh khí tức. Hiện tại John càng như phàm nhân, chỉ có cái kia nguy hiểm lôi đình. Trong cơ thể hắn dĩ nhiên có hai cái linh hồn, đều có thể nắm giữ thân thể. Hắn giết chết thuộc về lớn nghịch cái kia một cái, dẫn đến này cái linh hồn hiện thân cướp đoạt thân thể quyền chủ đạo. Đối với này, John nhíu mày, nói đến, ta ngược lại muốn cảm tạ ngươi. Thạch Cơ, đúng không? Ở Thạch Cơ sắc mặt đen kịt nhìn kỹ, John lạnh nhạt nói, ta cùng hắn tranh cướp quyền chủ đạo thất bại, tuy có ý tiến hành phản kháng, nhưng hắn không có cách nào trực tiếp đem ta thôn phệ. Nhưng kiên trì không được quá lâu, bị hắn từ từ tiêu hóa sạch sẽ, là ta kết cục duy nhất. Nhưng mà ngươi giết hắn, đem ta cứu ra, còn đem hắn phần này sức mạnh hóa thành vật vô chủ. Vì lẽ đó, John lạnh lùng lên tiếng, ở ta giết trước ngươi, còn có cái gì nguyện vọng sao? Ta sẽ thay ngươi hoàn thành. Lời nói tương tự Thạch Cơ trước đây đối với John đã nói. Hiện tại bị trả lại, xanh mặt sắc, Thạch Cơ hàm răng cắn chặt, đáng chết. Vẻn vẹn đang khi nói chuyện, trên người đối phương cái kia cỗ thuộc về thần linh khí tức không ngừng tăng vọt. Ở màu xanh da trời trong sấm sét tô điểm màu đen đỏ vầng sáng, nhưng không lại hóa thành thuần túy hắc lôi, mà là lấy bảo thạch bình thường óng ánh long lanh thiên lam làm chủ đạo, hình thành quang diễm bọc thân thể. Hắn giết lớn nghịch John, này trùng hợp trợ giúp John đi hấp thu cái kia phần thuộc về sức mạnh của đối phương. Đây là một cái từ đầu đến đuôi quái vật, không chỉ có nuốt thần linh, hắn ngay cả mình đều ăn. Muốn hỏi Thạch Cơ đời này đã làm gì hối hận cả đời sự tình, đã từng triệu đến tinh không cự thú nhưng không khống chế được, chế ngự nó nhóm sau đó không thể không rơi vào trạng thái ngủ say là vì đó một. Thứ hai, chính là này một cái, nếu như sớm biết có chuyện như vậy phát sinh, đánh chết hắn cũng sẽ không giết rơi cái kia lớn nghịch. Dù sao hai người không hòa tan lẫn nhau, chỉ cần đồng thời tồn tại, ai đều không thể dễ dàng hấp thu sức mạnh của đối phương. Thực lực bị rất là hạn chế. Mà không giống hiện tại, lúc này cái kia lớn nghịch sức mạnh liền giống với hắn ngủ say trong lúc làm cho người ta cảm giác. Không có linh hồn chi phối, sức mạnh chỉ là vật đại bổ, đồng thời là thật vật đại bổ. Đối phương không thể giống như hắn, ở trên thân thể lưu lại hậu chiêu. Ta nghĩ ngươi nên đang nghĩ, nếu như không có giết hắn thật tốt, đúng không? Bỗng nhiên, John nhường Thạch Cơ bỗng cảm thấy phấn chấn. Có ý gì? Thạch Cơ bỗng nhiên nhớ tới. Xác thực, Ngoại trừ có hai cái giòn cái này ai cũng không ngờ rằng bất ngờ. Vừa nãy lớn nghịch tựa hồ cũng từng lưu lại hậu thủ gì. Có một cái nhược điểm là thuộc về ngươi cùng im, nhưng không có quan hệ gì với ta. Giòn bình tĩnh nhìn hắn. Hồi đáp, cái kia liền là các ngươi đều quyết không cho phép thế giới này bị hủy diệt. Vì là sức mạnh của các ngươi liền bắt nguồn từ ở đây. Nếu là thế giới hủy diệt tinh cầu trầm luân, mất đi sức mạnh các ngươi cái kia phần làm thần bản chất cũng đem không còn tồn tại nữa. Đây là, các ngươi vĩnh viễn không cách nào tiếp thu hậu quả, chỉ phải bắt được điểm này, có thể lợi dụng phương thức, ngươi cảm thấy là cái gì? Lời ở ngoài tâm ý, sơn tổ hủy không hủy diệt thế giới, ăn thua gì đến ta, nhưng này rõ ràng không đủ. Thạch Cơ quay đầu lại nhìn về phía phương xa thân ảnh khổng lồ. Tức giận trùng thiên sơn tổ quả nhiên không có xông lại. Bởi vì Rayleigh trên người giờ khắc này nắm giữ cùng Thạch Cơ như thế khí tức. Song phương tạm thời bất phân thắng bại. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Chỉ có điều theo thời gian chuyển rời. Điều động thần lực thời gian càng dài. Cái kia phần còn vì là người. Bộ phận sẽ mang cho Rayleigh gánh nặng cực lớn, dẫn đến hắn càng ngày càng yếu. Trừ phi hắn có thể quả đoán đánh giết John, mới có thể dành ra tay đi hỗ trợ. Nhưng này cùng không giết chết John, mệnh đề lẫn nhau vi phạm. Lấy vừa mới cái kia John góc độ suy nghĩ, hắn khẳng định là muốn tiếp tục sống. Nếu là hắn vẫn sống sót, mang xuống hắn tất thắng. Hắn là ở đánh cược Thạch Cơ có thể giết mình trước đây, sơn tổ có thể giải quyết Rayleigh cái phiền toái này, cùng hắn cộng đồng giáp công. Như vậy, món đồ gì có thể giúp sơn tổ giải quyết Rayleigh đây? Dường như biết hắn đang suy nghĩ gì, giòn khác nào ác ma nói nhỏ. Đúng lúc địa ở Thạch Cơ bên tai vang lên, bỗng nhiên, Thạch Cơ con người co rụt lại. Nhìn về phía vỡ thành hai đoạn thần điện đảo nhỏ, im, hoành, dứt tiếng, phương xa mặt biển bay lên một cái khổng lồ cực kỳ dây leo. Từ hải dương mọc ra, nó dùng cái kia đường kính không biết mấy trăm mét tráng kiện thân thể nhanh như tia chớp rút ra. Đem né tránh sơn tổ công kích Rayleigh đánh bay, ai nói cho ngươi, hắn thật sự chết cơ chứ? John thâm trầm cười, bạch. Dứt tiếng, Thạch Cơ đột nhiên lao ra. Bên kia, rơi xuống nước, Rayleigh bị một cái nhỏ lên không ít dây leo triền lên. Xám trắng khô héo dây leo lên mọc ra một khuôn mặt người. Rõ ràng là im dáng dấp. Thực vật loại này cơ thể sống cùng cái khác động vật là không giống nhau. Không có chỗ yếu, sức sống cực kỳ ngoan cường. Chỉ cần có lưu lại một hơi ở. Cắm rễ với đại địa, treo mệnh tự vệ không thành vấn đề, lùi 10.000 bước giảng, hắn còn có trái ác quỷ, những thứ đó bản chất nhưng là im dùng chính mình sức mạnh bản nguyên chế tạo ra hạt giống. Tương đương với từng viên một phôi thai, từng cái phân thân, không tính sinh sôi nảy nở có sợ hay không, chỉ cần trái ác quỷ không bị triệt để tiêu diệt sạch sẽ. Hắn sẽ không phải chết. Ân, đương nhiên, bản thể chết đi chủ thể ý thức tiêu tan. Tân sinh im coi như một lần nữa sinh ra tự mình nhận thức. Còn đúng hay không nguyên lai im liền thuộc về triết học vấn đề. Đây là John từ trên tay kiên tường trái cây nhẫn phát hiện vấn đề. Dựa theo đạo lý, nếu là im chết đi, ít đi hắn làm thần quyền hành chống đỡ. Những kia bị ràng buộc ở trong mầm móng thế giới bản nguyên coi như sẽ không trở về thế giới. Cũng chính là hết thảy trái ác quỷ mất đi hiệu lực. Cũng có thể mất đi sự khống chế mới đúng. Dù sao không phải hết thảy mọi người có thể học tập John. Đem phần này bản nguyên nuốt ăn vào bụng. Tiêu hóa hấp thu. Nhưng mà đây cũng không có. Vì lẽ đó trước đây John cực kỳ xác định. Im còn sống sót, thông qua một loại nào đó hắn không biết phương thức sống sót. Ẩn núp không ra, là vì cầu mệnh, chờ đợi thời cơ. tùy ý mà động, mà Rayleigh xuất hiện, nhường John nhìn thấy đem hắn câu đi ra cơ hội. Silver nhà huyết mạch bên trong bị kích hoạt thần lực, số lượng lớn chất cao, liền thạch cơ bản thân đều không muốn bỏ qua. Huống hồ im, đây mới là John chân chính kế hoạch, nhường không chết im ra tới đối phó Rayleigh. Một khi thành công, thế cuộc liền đã biến thành sống dở chết dở, Rayleigh bản im. Sống dở chết dở phát điên sơn tổ, vừa thức tỉnh suy yếu đến cực điểm thạch cơ, cùng với bất cứ lúc nào chuyển rời, có thể không ngừng thôn phệ chính mình lớn mạnh chính mình. Chính mình, tứ phương vì là chiến, mà ba vị trí đầu người thù hận nhất định bọn họ sẽ không liên thủ. Sau đó, thắng cục đã định, nhưng chính như John thức tỉnh nói câu nói đầu tiên như thế. Mặc kệ kế hoạch nhiều hơn nữa cho dù tốt, hắn cũng bất cẩn rồi. Chỉ là tồn tại nguy hiểm, mà không phải chắc chắn phải chết. Đại ca không nói nhị ca, đại gia cũng vậy, hải tặc chi hải quân lôi thần. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.